Mật ngọt đầu kim, chương 39, bánh bao chị dâu xấu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tê từ nhỏ đã học khiêu vũ, bị thương gân cốt cũng không xa lạ gì. Cô ngồi xổm xuống nói, yên tâm, thả lỏng chân đi, nếu còn đau thì đợi lát nữa tôi chườm khăn nóng cho cô. Đau ở bên trong, không đắp được. Vệ Nhạc rụt rè khoanh chân. Lần trước ta lấy khăn lau, còn chảy máu, ta còn tưởng ta sắp chết. Trần Tê tim đập lỡ một nhịp, theo trực giác mẫn cảm đặc thù của nữ sinh, cô cảm thấy lời nói của Vệ Nhạc vô cùng kỳ quái, càng nghĩ càng thấy nội dung cuộc nói chuyện của họ liên kết với nhau, càng thấy không ổn. Nhưng cô lo lắng Vệ Nhạc sẽ hoảng sợ, nên cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, hỏi như tán gẫu. Nhạc Nhạc, chị Tê Tê lúc trước ép chân cũng bị thương. Em nói bên trong đau, đau ở đâu? Chỗ đi tiểu bên trong ý, ngươi cũng đau sao? Có thật chảy máu không? Nhiều hay ít? Có phải là loại chảy máu hàng tháng không? Chỉ chảy một chút máu, lau đi liền hết, nhưng vẫn còn đau. Ai làm đau em? Nhạc Nhạc, em không nói rằng chị là bạn thân nhất của em sao? Không thể có bí mật giữa những người bạn, nếu không chị sẽ buồn lắm. Nhưng chú ba nói không được nói cho bất cứ ai, nếu không sẽ đánh ta, không cho ta gặp Đại Hoàng, ta thích cùng Đại Hoàng chơi. Nói như vậy thì chính là, chú ba, kia làm đau em, ta cái gì cũng không nói. Ta cái gì cũng không nói, ngươi còn hỏi nữa, ta không cùng ngươi làm bạn tốt đâu. Được, được, chị không nói, Gia Gia biết không? Chị Tê Tê, chị đừng nói với Gia Gia. Hắn nói người khác không được phép nhìn và chạm vào bên trong quần lót của ta. Nếu hắn phát hiện ra sẽ rất tức giận. Mỗi khi câu hỏi đi sâu hơn, Trần Tê lại há hốc mồm. Tuy nhiên, vẻ mặt và giọng điệu của Vệ Nhạc vẫn vô cảm và ngây thơ như vậy. Trần Tê vẫn muốn biết nhiều hơn. Vệ Nhạc đã bắt đầu tránh chủ đề này, thay vào đó nói chuyện với Trần Tê về tất cả những điều thú vị về Đại Hoàng. Trần Tê nào nghe được gì? Điều cô đang nghĩ là Vệ Gia đã đi đâu vào sáng sớm như vậy? Một người tỉ mỉ như vậy sao có thể không biết đến sự kỳ lạ của em gái mình? Ngay khi Trần Tê đang do dự có nên ra ngoài tìm Vệ Gia hay không, giọng nói của Vệ Gia từ ngoài sân truyền đến. Anh ta đang cầm một gói đồ được bọc trong giấy dầu, và có ai đó phía sau anh ta. Là bánh rán đầu làng đấy. Vệ Nhạc vui vẻ đi lên đón lấy thứ trong tay anh trai, sau đó quay sang Trần Tê nói. Chú cũng mang đào cho chúng ta nữa. Đằng sau Vệ Gia là một ông già tóc bạc trắng, trên tay ôm một giỏ đầy đào tươi. Ông ta cười và nói với giọng địa phương nặng nề. Nhạc Nhạc thật thông minh, cái gì cũng biết. Đương nhiên, ta nhìn đào ở nhà chú ba ngày càng đỏ hơn, thậm chí còn bón phân cho chúng. Vệ Nhạc nhận được lời khen vô cùng vui vẻ. Khuôn mặt xinh đẹp như tuyết trắng tươi tắn hẳn lên, hồng hào như quả đào tươi. Trần Tê thầm nghĩ, nhắc Tào Tháo đến ngay. Người chú ba này quen mắt thật sự, không phải là ông chú già mà Tôn Kiến Xuyên tránh xa sao. Hôm kia điểm dịch vụ trường đua còn vừa gặp mặt, hóa ra là ông ta. Lời nói của Vệ Gia đã xác nhận suy đoán của Trần Tê. Thấy Trần Tê đang chăm chú nhìn vị khách, Vệ Gia cho rằng cô lo lắng về sự có mặt của người lạ nên giải thích. Ồ! Đây là hàng xóm nhà bên cạnh chúng tôi, cũng họ Vệ. Tôi và Vệ Nhạc đều gọi là chú. Sáng nay chú ấy mang cho chúng tôi một ít đào mới hái, tình cờ gặp tôi ở cửa. Lúc này Trần Tê mới hiểu tại sao Vệ Gia không thiết lập phòng thủ với ông già bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ông ta trông quá già đến nỗi mọi người gần như quên mất giới tính của anh ta. Cô miễn cưỡng khống chế biểu cảm trên mặt, nói. Xin chào, chú ba. Khi chú ba nhìn thấy Trần Tê, đôi mắt đục ngầu của ông ta dường như sáng lên. Đây không phải là cô gái ở cùng với cậu bé nhà họ Tôn sao? Tại sao lại tới đây? Cô ấy bị ngã, tạm thời ở nhà cháu để tiện đến trung tâm y tế thay thuốc. Vệ Gia trả lời, Vệ Nhạc bước vào phòng với chiếc bánh rán ngập dầu trên tay, cô nói với Trần Tê. Ngươi chưa ăn gì từ khi tỉnh dậy phải không? Ăn bánh rán khi còn nóng đi này. Vệ Nhạc dướn nửa người ra khỏi phòng. Đưa tay chỉ vào lỗ tai. Chị Tê Tê lợi hại lắm, có thể nhấc chân lên đây. Lông mày của Vệ Gia bất giác nhíu lại, vết thương mà anh chứng kiến khi gỡ băng gạc tối qua vẫn còn ở trước mắt. Anh nói với Trần Tê, cô có phải hay không ngại bản thân mình không bị tàn tật? Trần Tê nói tiếp mấy lời không thể hiểu được, anh có để ý không? Nhạc Nhạc đi lại rất lạ, dường như có điều gì đó không thoải mái. Cô thì xem ai đi đường mà không kỳ quái. Hôm qua cô cũng dùng chính câu nói đó khi nhận xét về hai nữ nhân viên mặc váy cưỡi ngựa. Vệ Gia nói, chính cô đi xem tốt sao? Trần Tê là một người gần như đã dấn thân vào con đường khiêu vũ. Cô đã học múa ba lê được 10 năm. Quá trình huấn luyện ba lê cơ bản chú trọng đến việc co duỗi tứ chi và độ mở của động tác nên khi cô bước đi sẽ có chút mở đầu gối và hông. Sau đó, mẹ cô đặc biệt mời một giáo viên thể chất đến sửa cho cô. Cô gần như đã sửa xong, chỉ khi cô rất buông thả, người ta mới nhìn ra khuyết điểm của cô. Nếu vệ gia nói điều đó thường xuyên, Trần Tê sẽ tức giận. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn cho anh ta một cú đá lớn tiêu chuẩn và nói với anh ta. Anh là một kẻ đại ngốc, những quả đào này rất ngọt, bà già nhà tôi và tôi vừa mới hái chúng vào sáng sớm, hãy thử ngay đi. Chú ba đưa cho Trần Tê những quả đào với một nụ cười dễ chịu. Trần Tê nói, cảm ơn, nhưng không đưa tay ra nhận, khuôn mặt với bộ râu và mái tóc trắng trông thật tử tế. Chẳng lẽ biểu hiện của vệ nhạc là sai sao? Ai có thể tin rằng một ông già gần đất xa trời như vậy lại có những suy nghĩ xấu xa với cô bé lớn lên ở nhà hàng xóm của mình. Vệ gia lấy quả đào từ tay chú ba cho Trần Tê. Suy nghĩ của Trần Tê hắn cũng không khó hiểu, cô giống như một con mèo cảnh giác, nhìn thì như bất động nhưng đuôi đã nổ tung. Cô ấy đang chống cự cái gì? Chú ba nhìn thấy miếng gà cuốn trên tay Trần Tê, cho rằng cô chỉ bất tiện nên cũng không để bụng. Vợ của chú ba cháu hấp bánh bao thịt tươi ở nhà, Nhạc Nhạc thích nhất. Hai chị em cứ đến nhà tôi ăn trưa, điều này giúp vệ gia không phải chạy lung tung. Ta muốn ăn bánh bao nhân thịt. Vệ Nhạc ngậm nửa cái bánh kép chạy ra khỏi nhà, kéo kéo góc áo Trần Tê nói. Chị Tê Tê cũng đi đi, em cho xem đại hoàng. Cảm ơn chú ba, cô ấy bị thương đi lại khó khăn, chị béo buổi trưa sẽ mang đồ ăn đến. Vệ Nhạc cũng ở nhà cùng cô ấy chơi, để cô ấy cho hai người trông nom đêm hôm kia đã rất ngại rồi. Vệ gia lịch sự từ chối. Vệ Nhạc nghe nói không thể sang nhà bên cạnh ăn bánh bao, bộ dạng như sắp khóc. Trần Tê nắm tay dỗ dành cô. Hay là chúng ta ở nhà tiếp tục đóng vai tiên nữ đi. Ngoan, tôi cũng thích bánh bao thịt, nhưng tiên nữ sẽ không vì bánh bao nhân thịt mà khóc. Cách chương.